Trái cấm tình yêu, chương 14, đưa tình nhân về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng Nam tuyệt đối không tin cha cô là hạng người hại bạn bè. Cho nên cô tuyệt đối sẽ nhúng tay vào chuyện điều tra này. Điều tra đến cùng vì cô tin là chứng cứ chứ không phải là lời nói phiến diện của một người. Phong, cô ta chính là vợ anh sao? Sao lại có thể thiếu lễ độ như thế được chứ? Cô gái đứng bên cạnh lúc này choàng lấy tay của Đình Phong. Lên tiếng nũng nịu, tiểu hạ cô dọn nhà chưa kỹ hay sao mà tôi lại ngửi thấy mùi chuột chết quanh đây thế? Thắng Nam thấy cảnh tượng này không tức giận ngược lại còn vô cùng vui vẻ. Vì cuộc hôn nhân này cô cũng không muốn. Nếu mà chồng cô có người tình bên ngoài thì cô không cần phải hầu hạ anh ta, vì vậy cô tất nhiên là rất vui rồi. Sở Thắng Nam nói đến cùng thì cô vẫn là ghen mà thôi. Trên đời này sao lại có người vợ như cô chứ? Tam tòng tứ đức cô cũng cái nào cũng phạm mà còn dám lên đứng đây mỉa mai tôi. Thật không biết xấu hổ mà. Thắng Nam cười nhếch mép. Cười như không cười nhìn cô gái miệng sắc bén như dao găm trước mặt. Tôi nhớ không lầm thì cô chính là Bạch tiểu thư. Bạch Như Ý có đúng không? Thật không ngờ một thiên kim như cô mà cũng đòi học người khác làm tiểu tam. Bạch Như Ý cô có biết hai chữ xấu hổ, viết thế nào không? Cô gái đứng bên cạnh Đình Phong quả thật là nhị thiên kim Bạch gia. Bạch Như Ý, cô ta từ nhỏ đã thích Đình Phong còn thường bám theo anh nhưng anh chẳng bao giờ trao lại cho cô ta một ánh nhìn, mặc dù là thân phận cô cũng không thua vì Đình gia. Nhưng hiện tại vì sao cô ta lại đứng đây? Còn đứng bên cạnh Đình Phong âu yếm, thân mật với anh chứ? Đây mới là câu hỏi mà chúng ta vẫn chưa biết. Tối hôm qua, Bạch tiểu thư, chúng ta có thể hẹn nói chuyện không? Bạch Như Ý đang ở nhà định thay quần áo lên giường ngủ thì nghe thấy điện thoại, vì thế đã bắt máy. Nào ngờ đâu vừa bắt máy đã nghe thấy Đình Phong bên đầu dây kia. Cô ta vui đến muốn nhảy nhót. Phong, là anh sao? Tôi có một vụ hợp tác muốn cùng cô hợp tác. Cô cảm thấy thế nào? Hợp tác, Bạch Như Ý này làm gì có tài cán gì mà cùng anh hợp tác? Đối tác của anh rất nhiều, cho dù chọn cũng không đến phiên cô ta. Thế mà nửa đêm lại gọi cô ta muốn hợp tác với cô ta. Chấm, địa điểm, em sẽ đến ngay. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bạch Như Ý liền chọn trong tủ ra một chiếc váy vô cùng sexy không kém phần xinh đẹp mặc vào rồi đến điểm hẹn. Lúc cô ta và anh hẹn nhau thì đã là hơn 10 giờ tối. Nơi duy nhất còn mở giờ này cũng chỉ có quán bar, cho nên họ đã hẹn nhau ở quán bar gần nhà của Bạch Như Ý. Phong, xin lỗi là em đến muộn. Bạch Như Ý cười ngọt ngào ngồi xuống đối diện với Đình Phong. Là tôi xin lỗi cô mới phải. Đã khuya như vậy lại hẹn cô ra đây. Không có gì. À phải, anh nói xem em tài đức gì mà anh lại chọn em làm đối tác hợp tác. Bạch Như Ý rót rượu sau đó cầm ly rượu trong tay lên đưa cho Đình Phong. Nếu là Đình Phong của ngày thường tuyệt đối sẽ không nhận lấy ly rượu của Bạch Như Ý. Nhưng hôm nay anh có việc nhờ, vì thế mà miễn cưỡng cầm lấy ly rượu uống hết một lần xem như là thành ý. Nếu anh đã có thành ý như vậy, em sẽ quyết định hợp tác với anh. Anh nói xem vụ hợp tác này là làm cái gì? Bạch Như Ý chưa biết được sự hợp tác này là có lợi hay có hại mà đã đồng ý, vì đơn giản chỉ cần có thể có cơ hội tiếp cận anh thì cô ta làm như vậy cũng xứng đáng. Ký hợp đồng trở thành tình nhân của tôi trong vòng 2 tháng. Quyền lợi cô muốn gì tôi cũng có thể đáp ứng. Bạch Như Ý trợn tròn mắt kinh hỉ nhìn Đình Phong. Cô ta là đang nằm mơ ư? Đình Phong như thế mà lại hạ mình để hợp tác với cô ta. Còn để cô ta trở thành tình nhân. Đây chẳng phải là mong ước bao năm qua của cô ta sao? Thật là quá khiến người ta bất ngờ. Anh không nói đùa. Bạch Như Ý vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa cho chắc chắn. Đình Phong này trước nay chưa từng nói đùa với đối tác của mình. Lời nói ra nhất định sẽ làm được. Diệp Thủ thuộc hạ thân cận của anh lúc này từ bên ngoài đi vào. Trên tay là một tập tài liệu màu vàng mang tên Hợp đồng tình nhân. Bạch tiểu thư, đây là hợp đồng. Cô xem qua các điều khoản xem có cần phải thay đổi gì không? Diệp Thủ đặt bản hợp đồng lên trên bàn. Lên tiếng nói. Không có gì để xem. Tôi ký tên là được có phải không? Bạch Như Ý vui đến mức như đứa trẻ mà chẳng thèm mở bản hợp đồng ra đọc mà cầm bút ký ngay tên vào. Đây chính là điều ước mà cô ta hằng mong ước. Đến ngủ cùng nằm mơ muốn có, vì thế mà cô ta quyết định ký ngay, nếu không anh hối hận thì cô ta chẳng phải vỡ mộng sao. Đã ký xong rồi. Phong, vậy sau này em có thể thường đến nhà anh được chứ? Bạch Như Ý đúng là phấn khích đến mức không gì diễn tả được. Được, hợp đồng có ghi rõ cô có tư cách vào nhà tôi bất kỳ lúc nào. Bạch Như Ý cứ thế mà cười mãi suốt cả đêm cho đến khi về nhà ngủ mà vẫn cười. Thiếu gia, ngài thật sự có thể lợi dụng Bạch Như Ý để dạy dỗ phu nhân sao? Diệp Thủ đứng bên cạnh khó hiểu lên tiếng hỏi. Cậu ta theo Đình Phong cũng đã hơn 7 năm qua. Cậu ta không dám chắc ai có thể hiểu tất cả mọi việc và suy nghĩ của Đình Phong, nhưng cậu ta dám chắc bản thân cậu ta tuyệt đối là hiểu rõ về việc làm và tác phong làm việc của Đình Phong hơn ai hết. Nhưng lần này thì khác. Diệp Thủ rất nhiều nghi vấn, vì sao mà thiếu gia của mình lại chọn người phụ nữ như Bạch Như Ý. Rõ ràng lần trước là cô ta đã bỏ thuốc khiến Đình Phong phải thân mật và lên giường với phụ nữ. Làm cho sự trong sạch hơn 30 năm qua cứ thế mất trong một đêm. Thế mà Đình Phong lại chọn cô ta. Đó chính là điều khó hiểu. Nhưng mà Đình Phong đã chọn thì tất là có lý do trong đó. Dạy dỗ Sở Thắng Nam là phụ. Tôi phải khiến cô ta đau khổ mới là chính. Cách chương.